Đích thê tại thượng, chương 22, góc truyện audio.com. Thẩm thị của hồi môn năm đó cũng coi như là kinh thành chung một câu chuyện mọi người ca tụng. Không nói thập lý hồng trang, nhưng ít ra 5-6 là có. Thẩm gia là giang nam nhà giàu số 1, đời đời đều tứ thương, tích lũy hạ tài phú thập phần khả quan. Mà thẩm thị kia đồng lứa thẩm gia, chỉ có thẩm bác cùng thẩm thị huynh muội hai người. Của hồi môn tự nhiên là cực kỳ phong phú, chỉ là trong kinh lợi nhuận cửa hàng liền có mấy chục gia. Tiền sinh tiền, cuồn cuộn không ngừng, bất quá liền tính thẩm thị của hồi môn phong phú, Cố Chi Viễn cũng không nghĩ tới muốn động thẩm thị của hồi môn. Cố gia là thanh quý nhân gia, cũng không cố tình theo đuổi phú quý, thịt cá là một ngày, nhưng một ly trà, một chén cháo cũng là một ngày. Cố Chi Viễn tự xưng là người sau, như vậy khổng lồ của hồi môn muốn kiểm kê xuống dưới. Không cái 2-3 ngày đều không tính xong, bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là, phòng thu chi bắt đầu kiểm kê sau một canh giờ, Liễu Thím cùng bá phủ quản gia lão Lưu liền đồng thời tiến đến phục mệnh. Cố Chi Viễn đang ngồi ở bàn cờ bên cạnh xem kỳ phổ chơi cờ. Nghe nói bọn họ kiểm kê hảo. Buông trong tay kỳ phổ cờ hoa tử, xoay người, truyền bọn họ tiến vào, thẩm bác cùng Cố Thanh Trúc tỷ đệ cũng thấu lại đây. Lão Lưu vào thính về sau, sắc mặt liền không quá thích hợp, liên tiếp hướng Cố Chi Viễn trên mặt liếc, muốn nói lại thôi, Cố Chi Viễn hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Lão Lưu khó xử, không biết nên nói như thế nào, một bên Liễu Thím tiến lên một bước. Đem nhà kho sự tình đúng sự thật nói ra, bá gia, nhà kho còn ở kiểm kê, nhưng gặp một chút vấn đề, nô tỳ liền thỉnh Lưu quản gia cùng tiến đến hồi bẩm. Cố Chi Viễn đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, nhìn lão Lưu hỏi, cái gì vấn đề, lão Lưu ngươi nói, lão Lưu là lão phu nhân bên người ra tới đắc lực lão bộc. Đối Cố gia trung thành và tận tâm. Thâm đến lão phu nhân cùng Cố Chi Viễn tín nhiệm, bá gia, lúc đầu phu nhân của hồi môn, chứng mục không đúng a, lão Lưu vừa nói vừa lau mồ hôi. Có thể thấy được tập phần khẩn trương, có thể không khẩn trương sao, bá phủ trước nay cũng không ra quá chuyện như vậy a. Cố Chi Viễn cho rằng chính mình nghe lầm, người nói cái gì, chứng mục không đúng. Chỗ nào không đúng, nói rõ ràng, lão Lưu nỗ lực chấn định xuống dưới. Ta cùng với vị này quản sự phụng mệnh đi kiểm kê lúc đầu phu nhân của hồi môn. Trước từ hiện ngân phiếu bắt đầu kiểm số, lúc đầu phu nhân quản chứng thời điểm mỗi một bút chi tiêu đều có đăng ký. Khoản thượng còn lại hiện ngân phiếu có 20 vạn lượng. Nhưng chúng ta kiểm kê xuống dưới, chỉ còn lại có 5 vạn lượng hiện ngân phiếu. Khoản ngân lượng có 8 vạn 2, thiếu ước chừng 3.000 lượng, vàng 3 vạn lượng, thiếu 2.302, này còn chỉ là hiện bạc bộ phận, mặt khác đồ vật còn không có kiểm kê đến, bởi vì sai biệt thật lớn, ta mới cùng vị này quản sự vội vàng tới rồi hồi bẩm. Cố Chi Viễn nhìn lão Lưu, quả thực khó có thể tin, nếu không có lão Lưu chính miệng nói ra, những người khác nói cho hắn nói. Hắn xác định vững chắc sẽ không tin tưởng, một bên thẩm bác đã thấu lại đây, cũng không tức giận, nhìn dáng vẻ của hắn, đảo như là đã sớm biết giống nhau, một tay phủng bụng vệ bụng, thẩm bác hừ lạnh hai tiếng, không nói gì, nhưng chính là này hai tiếng hừ hừ, liền đủ để cho Cố Chi Viễn xấu hổ muốn chui vào hầm ngầm đi trốn đi. Tổng cộng thêm lên thiếu nhiều ít. Lão Lưu lập tức đem lúc trước tính tốt đơn tử đưa cho Cố Chi Viễn. Ngân phiếu thiếu 15 vạn, bạc thiếu 3.000 lượng, vàng thiếu 280 lượng, 280 lượng vàng giá trị cũng có thể thượng vạn lượng. Như thế khổng lồ số lượng sao có thể sẽ thiếu? Lúc đầu phu nhân ở khi, hay không có cái gì chứng hoàn toàn đi vào? Cố Chi Viễn suy nghĩ một vòng, cũng chỉ có cái này khả năng. Thẩm thị của hồi môn chỉ có thẩm thị chính mình sẽ động. Cố gia người sẽ không động, ở Cố Chi Viễn trong lòng chính là như vậy tưởng. Lão Lưu lập tức phủ nhận Cố Chi Viễn suy đoán. Bá gia, chuyện này không có khả năng. Lúc đầu phu nhân của hồi môn mỗi động một bút, đều phải trải qua vài vị chướng phong tiên sinh hạch toán. Lão nô cũng sẽ ở đây. Sử dụng chướng mục càng là từng điều liệt ra tới. Không có khả năng làm lỗi. Cố Chi Viễn có chút sốt ruột. Vỗ cái bàn, thổi dâu trừng mắt hỏi. Không có khả năng làm lỗi. Kia bạc đi đâu vậy? Ta Cố Gia cầm, đúng rồi, chìa khóa các ngươi trên người. Các ngươi chìa khóa động quá. Bạc các ngươi cầm, Cố Chi Viễn nghĩ đến Thẩm Thị Lâm Trung trước đem hai thanh chìa khóa phân biệt giao cho một đôi nhi nữ. Làm cho bọn họ bên người cất giấu. Nếu có người lén cầm bạc, kia cũng chỉ có thể là đôi tỷ đệ này. Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua biểu tình hơi không đúng Cố Thanh Học. Tiến lên một bước, cha, ta cùng học đệ chìa khóa đều là bên người cất giấu. Không nhúc nhích quá, học đệ, ngươi động quá chìa khóa sao? Hoặc là chìa khóa từng đã cho ai? Cố Thanh Học có chút do dự, thực mau hướng Cố Chi Viễn phía sau Tần Thị nhìn thoáng qua. Đang muốn lắc đầu, Cố Thanh Trúc lại nói. Ngươi nghĩ kỹ lại đáp. Hiện tại đề ra nghi vấn chính là nương của hồi môn. Bên trong bà cùng đồ vật nhi, đều là ngươi ta hai người. Hiện giờ tổn thất, đó là hai người tổn thất. Cẩn thận ngẫm lại, có ai cùng ngươi muốn quá chìa khóa không có. Sợ Cố Thanh Học hồ đồ, lắc đầu gánh hạ trách nhiệm. Cố Thanh Trúc trước một bước nhắc nhở hắn. Rõ ràng thuyết minh này phân của hồi môn không chỉ là hắn một người. Hắn không có quyền lợi một người xử lý. Cố Thanh Học muốn nói lại thôi cúi đầu. Tất cả mọi người nhìn ra có vấn đề. Cố Chi Viễn mặt lạnh tương đãi. Hỏi ngươi chìa khóa đã cho ai không có. Cố Thanh Học còn ở do dự. Cố Thanh Trúc từ bên lại nói. Cha, xem bộ dáng này học ca nhi tất nhiên là đem chìa khóa đã cho ai. Nhưng tuy không nói, nhưng chúng ta hẳn là cũng có thể điều tra ra. Là ai từ nhà kho lấy bạc, xoay người nhìn về phía Lưu quản gia, Cố Thanh Trúc ánh mắt trong suốt mát lạnh, có loại nhiếp nhân tâm phách bình tĩnh, đối mặt như vậy một cái hai từ, lão Lưu cư nhiên cảm giác được một tia khẩn trương. Lưu quản gia, ngươi nói ta nương của hồi môn kho ngoại có ba người thay phiên ngày đêm trông coi. Các ngươi qua lại bẩm phía trước, nhưng có hỏi qua bọn họ, Cố Thanh Trúc đặt câu hỏi. Lão Lưu lắc đầu, còn không có tới kịp hỏi, lập tức phản ứng lại đây. Nga, ta hiện tại khiến cho người đem bọn họ truyền tới. Đi tới cửa, hầu cá nhân tới phân phó, người nọ lập tức đi xuống. Đại sảnh mọi người đợi một lát, trông coi nhà kho ba người đều lại đây. Là ba cái trung thực lão đầu nhi, thấy các chủ tử liền theo bản năng quỳ xuống. Lão Lưu đem vấn đề hỏi ra. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tưởng nói không dám nói bộ dáng. Lão Lưu nhíu mày, lời nói tàn nhẫn, các ngươi ba người đều là lúc đầu phu nhân thị tỳ. Đồ vật giao cho các ngươi trông giữ, hiện giờ thiếu, nếu các ngươi nói không nên lời là khi nào thiếu. Vậy tương đương nhận là các ngươi trộm lúc đầu phu nhân đồ vật. 15 vạn lượng ngân phiếu, 3.000 lượng bạc trắng. 280 lượng hoàng kim, nhất nhất cho ta nhổ ra. Ba người nghe xong cái này số lượng, lập tức sợ tới mức thân mình đều mềm, quỳ quỳ rạp trên mặt đất, liên tiếp xin tha, không phải, không phải, không phải chúng ta lấy. Cái này số lượng, bọn họ chính là luân hồi mấy trăm đời cũng kiếm không trở lại a, nhận hạ chính là cái chết. Bên trái một cái hơi năm đầu lão nhân vội vàng cung ra. Lúc đầu phu nhân đi lúc sau, nhà kho là khai quá một hồi, bất quá đó là Lý ma ma cầm nhị tiểu thư chìa khóa. Nói tiểu thư mệnh nàng tới lấy cái 10 lượng 8 lượng tiêu dùng. Chưa nói lấy nhiều như vậy nha, ánh mắt mọi người rơi xuống Cố Thanh Trúc trên người. Cố Thanh Trúc không chút nào luống cuống, bình tĩnh buông tay, ta chìa khóa chưa bao giờ rời khỏi người. Lý ma ma như thế nào có thể bắt được ta chìa khóa? Đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng hô quát cùng chửi bậy thanh âm. Hồng cứ đi đầu, lấy hai cái hộ viện áp một cái chật vật bà tử vào cửa. Kia bà tử trải qua tư đánh, tóc rơi xuống giống nhau. Kẻ điên dường như, trên người còn gắt gao nắm chặt một cái tay nải. nhìn dáng vẻ là muốn chạy thời điểm, bị người trực tiếp giam giữ trở về. Không phải Lý Ma Ma là ai? Cố Chi Viễn thấy thế, nơi nào còn lo lắng thể diện người văn nhã, nhấc chân đối với Lý Ma Ma chính là một chân đá. Hảo ngươi cái điêu nô, thế nhưng trộm chủ nhân ra đồ vật muốn chạy, Lý Ma Ma cấp đạp một chân, đương trường liền ngốc, nàng sáng sớm thượng nghe nói cữu gia lão gia tới trong phủ. Liền biết tình huống không ổn, vội vàng thu thập đồ vật, chuẩn bị chạy trước lại nói. Chỉ cần nàng chạy, tương lai người trong nhà bị bán đi đi nơi nào, nàng đều có thể lại chuộc lại tới. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa đi ra cửa sau liền cấp Hồng Cừ nha đầu này mang theo hộ viện giam giữ trở về. Bá gia tha mạng, tiểu thư tha mạng, nô tỳ cũng là quỷ mê tâm hồn mới đáp ứng tân phu nhân yêu cầu a, Lý Ma Ma một ngữ nói toạc ra. Cố Chi Viễn mới vừa nâng lên muốn lại đá nàng chân, lại cấp thả xuống dưới, nhíu mày lãnh đối, ngươi nói cái gì? Mọi người đem ánh mắt dừng ở sắc mặt trắng bệch Tần thị trên người. Tần thị bừng tỉnh vô thố, chỉ vào Lý Ma Ma nói, hảo ngươi cái điêu nô, thế nhưng, dám oan uổng ta, ngươi là nhị tiểu thư thị tì Ma Ma, định là nhị tiểu thư làm ngươi cầm bạc có phải hay không? Tần thị lạnh giọng đối Lý Ma Ma nói chuyện, làm Lý Ma Ma sững sờ, nghĩ hôm nay tóm lại là trốn không thoát, nếu là giúp tân phu nhân, trong phủ nếu muốn xử lý nàng, tân phu nhân nhất định không đi khoanh tay đứng nhìn, sẽ cứu nàng, tin tưởng vững chắc Tần thị sẽ cứu nàng. Lý Ma Ma mơ màng hồ đồ liền gật đầu, là tiểu thư làm nô tỳ lấy, tiểu thư làm lấy. Cùng nô tỳ không quan hệ. Cố Chi Viễn lại nhìn về phía Cố Thanh Trúc, thanh âm cực kỳ bất hữu thiện, ngươi làm nàng lấy. Cố Thanh Trúc không cam lòng yếu thế, này lão nô hồ đồ, phụ thân cũng hồ đồ, nàng trước hết nói chính là tân phu nhân sai xử, phụ thân sao không chất vấn một chút tân phu nhân, ngược lại là tin vào tân phu nhân mê hoặc chi ngôn. Phụ thân như là bị lá che mắt, vô chi vô giác, bằng một cái điêu nô chi ngôn tới chất vấn chính mình nữ nhi. Cố Thanh Trúc từ thôn trang trở về sau, liền trở nên trầm mặc ít lời. Trong phủ người đều cho rằng nàng thay đổi, trở nên ngoan ngoãn không dám nói tiếp nữa. Cố Chi Viễn cũng như vậy cho rằng, lại không nghĩ rằng nàng dưới tình huống như vậy, không những không khẩn trương rối loạn một tấc vuông, còn thập phần chấn định có trật tự. Cố Chi Viễn nơi nào sẽ nhìn không ra tới Tần thị có vấn đề. Nhưng hắn hiện tại không thể nói. Tần thị lấy thẩm thị của hồi môn, cùng Cố Thanh Trúc lấy thẩm thị của hồi môn, là hai cái hoàn toàn bất đồng tính chất. Người trước sẽ làm trung bình bá phủ trở thành trong kinh trò cười. Người sau nhiều nhất chỉ là hài tử niên thiếu không hiểu chuyện. Sẽ không tổn hại cập trung bình bá phủ thanh danh. Cho nên hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn giúp Tần thị theo Lý Ma Ma nói tiếp, chỉ cần trước đem thẩm ra người cấp hỗn đi qua, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, đóng cửa lại đều hảo giải quyết. Cố Thanh Trúc biết Cố Chi Viễn ở đánh cái gì chủ ý, trong lòng cười lạnh. Hắn bàn tính như ý đánh cũng thật hảo, vì đem sự tình giấu đi xuống, hắn tình nguyện oan uổng chính mình nữ nhi, chỉ tiếc. Cố Thanh Trúc sẽ không làm hắn như nguyện. Khách chương.